một chút luyện hóa tàn anh nội ngụy cướp huyết. Theo quái anh vừa chết, thất đầu xá không man thú lập tức mất đi đối với Ninh Phàm cảm giác. Tử sắc sương mù che ở Ninh Phàm bóng dáng, mưa to rửa sạch Ninh Phàm khí tức. Phát giác được Vương Anh vẫn lạc, thất đầu xá không man thú gào thét trùng thiên, hận không thể giết Ninh Phàm cho thống khoái. Nhưng tử sắc sương mù tản ra, nơi đây ở đâu còn có Ninh Phàm thân ảnh. Đáng hận, Vương Anh bị chúng ta cứu trở về một lần, nhưng vẫn là chết rồi, đã bị chết ở tại dị tộc trên tay. Cái này lần, tộc của ta cùng yêu tộc ước định, như thế nào thực hiện? Vương Anh, thiếu đi một cái. Tại thất đầu man thú kinh sở thời điểm, man hoang cổ vực bắc cảnh bên trong, bảy đại yêu tộc man vực bên trong, một đạo gào thét thanh âm, trùng thiên vang lên. Đáng hận, đại sự tới gần, nghịch anh lại thiếu đi một cái. Là ai, dám can đảm đánh chết lão phu gieo xuống nghịch anh? Cái kia gào thét vừa ra, lập tức liền có một gã yêu tộc đại năng bay lên tuyết không. Đó là một gã trên đầu mọc ra long giác lão giả tóc tím, quanh thân cao thấp, tản ra muôn đời tiên tôn khí thế cường đại. Nhưng thấy lão giả tóc tím chỉ bí quyết biến đổi, tại chỗ rất xa, thất đầu trước khi còn tại đuổi giết Ninh Phàm xá không man thù, lập tức kêu thảm một tiếng, trực tiếp chết. Mà lão giả tóc tím trong thức hải, tắc thì lập tức nhiều ra bảy đạo tin tức. Giết nghịch anh người, thình lình đúng là một cái mặt quỷ tóc bạc tứ thiên tu sĩ. Giết lão phu nghịch anh, tự muốn chạy, dưới đời này có chuyện tiện nghi như vậy sao? Ngươi, chạy không thoát. Lão giả tóc tím cười lạnh không dứt, dáng tươi cười thập phần dữ tợn, thân ảnh co rụt lại, dung nhập thiên địa, biến mất vô ảnh. Ra lại mão hiện thời, đã trực tiếp xuyên việt non nửa cái man vực. Hắn thân pháp cực nhanh, dùng hắn độn nhanh chóng, toàn lực bay trực tiếp, chỉ cần trăm tức là được vượt qua mấy cái man vực, đi hắc triều đại trạch. Giờ này khắc này, vứt bỏ thất đầu xá không man thú truy tung Ninh Phàm, trong nội tâm bỗng nhiên đã có chưa từng có cảm giác nguy cơ. Trong mắt thanh mang lóe lên, Ninh Phàm lập tức phát giác được, cực bắc khu vực, có một đạo có thể so với muôn đời tiên tôn khí tức, chính hướng hắc triều đại trạch bay nhanh mà đến. Giết cái kia quái anh, lại đưa tới một gã muôn đời tiên tôn. Ninh Phàm trong lòng cũng cả kinh, nhưng cũng không hoảng loạn, mũi chân đạp mạnh, ba huyết sôi sùng sục, lập tức hóa thành một đạo kim hồng, bay thẳng viễn cổ rừng rậm mà đi. Dùng tung địa kim quang toàn lực bay, chỉ sổ cái hô hấp, Ninh Phàm liền trở lại viễn cổ rừng rậm. Chỉ thoảng qua giải thích một câu, trực tiếp thúc dục âm dương khóa chi lực, dục đem Liễu Nghiên, tiểu lờ ly thu nhập huyền âm giới. Liễu Nghiên ngược lại là đã thu vào huyền âm giới, tiểu lờ ly vậy mà không cách nào thu nhập. Ôi chao, ngươi muốn đem ta thu nhập giới bảo sao? Tiểu Thiến Thiến nói, ta lôi thể tiến hóa thời điểm, không cách nào tiến vào bất luận cái gì giới bảo không gian a. Tiểu lờ ly đầy mặt người vô tội địa lời nói, không cách nào tiến vào giới bảo không gian sao? Ninh Phàm nhướng mày, trực tiếp đem tiểu lờ ly khiêng trên vai, dựng lên kim hồng, chỉ sổ cái hô hấp, liền thoát ra cái này một man vực. Khi lão giả đi hắc triều đại trạch thời điểm, Ninh Phàm sớm đã thoát ra mấy cái man vực khoảng cách. Hừ, chạy trốn đảo khoái, nhưng ngươi, chạy không thoát. Lão giả tóc tím bắt lấy Ninh Phàm trong cơ thể tàn anh khí tức, đang muốn đuổi theo, đột nhiên ánh mắt trầm xuống. Đã thấy hắc triều đại trạch phía trên, không gian hở ra, đi ra hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, có tất cả môn đời tiên tôn thực lực. Sao tiên tôn, Diệu Ngôn tiên tôn. Vừa thấy trước mắt hai gã nhân tộc tiên tôn, lão giả tóc tím lập tức sắc mặt trầm xuống, kiêng kỵ không thôi. Sao tiên tôn là một người trung niên nam tử, đang mặc đế vương mũ miệng, quanh thân vương khí bức người, rất có quét hết thiên địa sao khí thế. Hắn nhìn xem lão giả tóc tím, ánh mắt lạnh như băng, không nói được lời nào, lại cho lão giả tóc tím thật lớn áp lực. Một gã khác nữ tử tiên tôn tên là Diệu nói, mặt che lụa mỏng, khí tức hơi yếu hơn lão giả tóc tím cùng sao tiên tôn. Gặp lão giả tóc tím kiêng kỵ sâu đậm bộ dáng, Diệu Ngôn tiên tôn khanh khách một tiếng, vũ mị nói, thiếp thân còn nói là vị nào yêu tộc tiên tôn đằng đằng sát khí, huyên náo toàn bộ man hoang cổ vực lòng người bàng hoàng. Nguyên lai là thực long nhất tộc độc long tử đạo hữu. Như thế nào, xem đạo hữu khí thế, là muốn một đường sát nhập ta thần tộc năm vực sao? Khanh khách, nếu thật sự là như thế, thiếp thân cũng không thể không ngăn cản đây này. Đáng giận, chỉ thiếu chút nữa, tự có thể bắt được cái kia tiểu bối, rút về tàn anh chi lực, không thể tưởng được sẽ có hai người này đến ngăn. Lão giả tóc tím không cam lòng địa hướng Ninh Phàm bỏ chạy phương hướng nhìn một cái. Sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm mặc một chút về sau, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thân hình dung ở thiên địa, hướng bắc cảnh phản hồi. Độc Long Tử, hắn hùng hổ mà đến, mục đích là cái gì? Sao tiên tôn nhướng mày, hướng lão giả tóc tím trước khi nhìn về phía phương hướng nhìn lại. Đáng tiếc, hắn không cách nào cảm giác tàn anh chi lực, tự nhiên không biết Ninh Phàm trốn đi hướng kia. Không biết, gần đây thiếp thân luôn luôn loại bất an cảm giác, dường như cái này man hoang cổ vực, muốn phát sinh cái đại sự gì? Diệu Ngôn tiên tôn đôi mi thanh tú nhăn lại nói. Bản tôn cũng có loại cảm giác này, chẳng lẽ là yêu tộc chuẩn bị kéo ra tiếp theo giới chiến đến sao? Nếu là như thế, việc này phải báo cáo Minh Tông biết được, có một đề phòng mới có thể. Tự theo sao đạo hữu nói, chúng ta sau khi quay về, liền riêng phần mình đem việc này thượng bẩm Minh Tông. Mấy cái man vực bên ngoài, phát giác được cái kia muôn đời tiên tôn khí tức đi xa, Ninh Phàm vừa rồi thở dài một hơi. Bản ý của hắn là hướng tứ thiên tu sĩ trận doanh bỏ chạy, dẫn động tòa trấn man vực tứ thiên tiên tôn ra tay. Hôm nay xem ra, mục đích giống như có lẽ đã đạt tới. Tại ta đánh chết quái anh về sau, những man kia thú liền không cách nào cảm giác chỗ ở của ta. Nhưng này tên tự bắc mà đến muôn đời tiên tôn, lại có thể cảm giác trong cơ thể ta tàn anh chỗ. Chỉ có đem này anh triệt để luyện hóa, mới có thể che đậy cảm giác của hắn. Đến từ bắc cảnh tiên tôn, xác nhận yêu tộc tiên tôn. Cái này quái anh, đến tột cùng có cái gì trọng đại ý nghĩa, lại dẫn động yêu tộc muôn đời tiên tôn ra tay. Việc này tựa hồ cũng không đơn giản. Ninh Phàm một đường phản hồi thần tộc chiếm lĩnh Câu Trần Man vực, trở lại Mộ Lan Thành. Vừa vào Mộ Lan Thành, Ninh Phàm thả ra Liễu Nghiên, làm cho Tiểu Lờ Ly cùng Liễu Nghiên sống chung một chỗ, chính mình tắc thì lập tức bế quan, luyện hóa tàn anh. Vẻn vẹn nửa ngày đi qua, tàn anh liền bị Ninh Phàm triệt để luyện hóa. Hấp thu tàn anh ngụy cướp huyết chi lực, Ninh Phàm cướp huyết chi lực đại tăng. Không phải chỉ là cướp huyết lực lượng tăng nhiều. Chẳng biết tại sao, luyện hóa mất lấy tàn anh về sau, Ninh Phàm trong cơ thể lại nhiều ra một tia tiếp cận nói chi bản nguyên lực lượng. Một khi hấp thu cố lực lượng này, Ninh Phàm chiến âm dương tiến độ tu luyện lại trực tiếp nhiều ra 1%. Cái này tàn anh, cuối cùng vật gì? Ninh Phàm ánh mắt đã có động dung. Man hoang bắc cảnh, Mộ Tuyết Man vực. Tòa nào đó yêu thành bên trong, lão giả tóc tím mặt trầm như sắt, sát khí vô hình, theo trên người không ngừng tán phát ra. Nghịch anh, lại thiếu đi một cái. Như thế khẩn yếu quan đầu, thiếu một cái nghịch anh, có thể là rất khó lại bổ sung. Đáng hận, cũng bởi vì cái này một nghịch anh vẫn lạc. Kế hoạch tối thiểu muốn đẩy trì 10 năm mới có thể đi vào đi. Như Long Tổ biết được ta làm việc bất lợi, chắc chắn hàng trách ta. Bất quá khá tốt, chỉ tổn thất một cái nghịch anh, mà lại chỉ là kém nhất nghịch anh, như tổn thất thêm nữa, hậu quả khó mà lường được. Mặt quỷ tóc bạc, kẻ này, thù vi đáng hận. Độc Long Vệ ở đâu? Đại điện ở trong, lão giả tóc tím hướng phía chỗ không người quát lạnh một tiếng, lập tức. 72 tên người mặc tử kim chiến giáp long giác yêu tu, hiện ra thân hình, hướng lão giả tóc tím quỳ gối mà quỳ. Độc Long Vệ lúc này, chờ đợi lão tổ phân công. Cái này 72 người, tu vị thấp nhất cũng có độ chân hậu kỳ, tu vị kẻ cao nhất, thậm chí đạt đến xá không đỉnh phong. Cái này 72 người, chính là chân long nhất tộc đại danh đỉnh đỉnh Độc Long Vệ, là bên trên giới chiến yêu tộc anh hùng. Mỗi một người đều lập được chiến công hiển hách, tại lần trước giới trong chiến đấu nhất chiến thành danh, biên vi long vệ. Lão phu mệnh các ngươi lẻn vào thần tộc năm vực, ám sát người này, dùng tiết lão phu mối hận trong lòng. Bọn ngươi, có dám? Lão giả tóc tím bấm tay một điểm, trong không khí lập tức xuất hiện một cái mặt quỷ tóc bạc nam tử hư ảnh. 72 long vệ chỉ là quét hư ảnh liếc, toàn bộ sát cơ lộ ra, không có bất kỳ một người khiếp đảm. Chỉ cần không phải yêu tộc tiên tôn xuất động, thần tộc tiên tôn liền cũng sẽ không xảy ra động. Dùng bọn hắn thực lực, lẻn vào thần tộc man vực cũng không quá lớn phong hiểm, có gì không dám. Nguyện vi lão tổ cống hiến. Rất tốt, đi xuống đi. Lão phu lúc này, lặng chờ bọn ngươi tin lành. Vâng, không có canh, giờ ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 862, phản kích bắt đầu. Một hồi bế quan, Ninh Phàm triệt để tu thành chiến thần quyết thứ ba biến. Đêm, Mộ Lan Thành trên tường thành, hàn khí ngưng kết thành xương. Ninh Phàm một mình dựng ở trên tường thành, tâm thần ẩn ẩn có chút không yên. Rõ ràng đã luyện hóa mất tàn anh, rõ ràng cái kia yêu tộc tiên tôn đã thối lui, nhưng Ninh Phàm trong nội tâm, rồi lại nhiều ra đi một tí mới cảm giác nguy cơ. Tự thiên nhân hợp nhất về sau, Ninh Phàm đối với nguy cơ liền nhiều hơn một tia cảm ứng. Nhắm mắt lại, Ninh Phàm đem tâm thần hoàn toàn chìm vào cái này man hoang trong trời đất, dường như cùng toàn bộ man hoang dung làm một thể. Vũ, lặng yên đáp xuống, tích tí tách, tự Mộ Lan Thành, một đường hướng xa xa tản ra. Theo Ninh Phàm tu vị không ngừng làm sâu sắc, theo thiên nhân dung hợp không ngừng làm sâu sắc, theo vũ âm dương tu thành, Quy Thiên Vũ Thuật đã không tiếp tục thần thông tạo hình dấu vết. Xá không lão quái, nhìn không ra này đêm vũ, thả rằng phàm thi triển cảm giác thần thông, là toái niệm lão quái, chỉ cần không tu luyện đến toái niệm đỉnh phong, liền cũng nhìn không ra Ninh Phàm trận mưa này thuật huyền cơ. Một cái câu trần man vực diện tích, có thể so với mấy chục cái trung cấp tinh vực tổng. Ninh Phàm vũ thuật cảm giác, bản không đủ để bao trùm toàn bộ câu trần man vực, tối đa chỉ có thể bao trùm một trung cấp tinh vực phạm vi. Nhưng theo vũ âm dương giải trừ, thiên địa chi vũ, dường như lập tức tuân theo Ninh Phàm hiệu lệnh. Mưa phùn bao trùm toàn bộ câu trần man vực, cũng một đường hướng bắc cảnh kéo dài mà đi. Ra câu trần man vực mặt phía bắc, là nguyên một đám không người chiếm lĩnh man vực. Những man này vực, không có tránh được Ninh Phàm cảm giác. Ninh Phàm tinh lực dung nhập mưa, đảo qua vô số man thú xào huyệt, đảo qua vô số man nhân thành trì, thậm chí, quét qua ngày đó viễn cổ rừng rậm, hắc triều đại trạch, quét qua Ngô Trần bọn người chỗ man thành, một đường hướng bắc, thẳng đến yêu tộc thất vực mà đi. Cái kia vũ bao trùm phạm vi, còn đang kéo dài. Tại tới gần yêu tộc thất vực phương hướng, Ninh Phàm thấy được 72 đạo yêu tu độn quang, hướng phía chính mình thẳng đến mà đến. Tại cảm giác đến những yêu tu này lập tức, Ninh Phàm ánh mắt lập tức biến đổi. Cảm giác nguy cơ nơi phát ra, đúng là cái này 72 tên yêu tu. Xông ta mà đến sao? Bọn họ là như thế nào xác định ta vị trí? Tàn anh chi lực đã bị ta luyện hóa. Trong cơ thể của ta, ứng không bất kỳ vật gì có thể cung cấp bọn hắn cảm ứng. Ninh Phàm ánh mắt ngưng trọng lên, trầm mặc một chút về sau, vẫn là nhắm mắt lại, tinh tế nội thị bản thân. Một lần nội thị, không phát hiện vấn đề gì. Hai lần nội thị, không phát hiện vấn đề gì. Ba lượt nội thị, nhưng không phát hiện vấn đề gì. Ninh Phàm tinh thần càng thêm tập trung, cả người dường như trở nên hư ảo, dường như muốn từ thiên địa gian biến mất. Linh lực trong cơ thể bị Ninh Phàm thúc dục đến mức tận cùng. Linh lực là cổ yêu lực lượng, đó là một loại cùng loại tinh lực, lại cao hơn tinh lực lực lượng. Bằng tinh lực phát giác không xuất ra trong cơ thể có vấn đề gì, nhưng đương Ninh Phàm dùng linh lực dò xét trong cơ thể lúc, hoảng sợ phát hiện trong cơ thể chẳng biết lúc nào lại bị loại kế tiếp tử sắc ấn ký. Cái kia tử sắc ấn ký cực kỳ mịt mờ, là lão giả tóc tím lâm trước khi đi dùng đại thần thông cách mấy cái man vực chủng tại Ninh Phàm trong cơ thể, dùng cho dấu hiệu Ninh Phàm vị trí. Ninh Phàm ánh mắt lập tức lạnh lẽo, tại đây tử sắc ấn ký ở bên trong có một tia tiên tôn khí tức. Cái kia khí tức rõ ràng vẫn là ngày đó đuổi giết chính mình cái kia tên yêu tộc tiên tôn. Mà lại để cho Ninh Phàm ngoài ý muốn chính là, cái này tử sắc ấn ký đúng là dùng cổ yêu linh lực ngưng tụ thành. Cho nên cái này ấn ký mới sẽ như thế mịt mờ, mới có thể lại để cho Ninh Phàm khó có thể phát giác. Nhưng cuối cùng bởi vì này ấn ký ẩn chứa linh lực không đủ tinh thuần, không cách nào tránh được Ninh Phàm vịn cách linh lực cảm giác. Ninh Phàm ánh mắt chìm, trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn không xác định. Trong cơ thể cổ yêu linh lực phân ra một ít, xâm nhập tử sắc ấn ký trong, lưu lại một ti cảm ứng. Rồi sau đó Ninh Phàm há miệng nhổ, đem ấn ký bách xuất thể bên ngoài, vỡ thành mấy trăm phần, cong ngón búng ra, mấy trăm cái ấn ký tàn phiến, lập tức riêng phần mình hướng phía bất đồng phương hướng, như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, hướng từng cái không chiếm lĩnh man vực bay ra. Trong nháy mắt, cực bắc chi địa truy đuổi mà đến 72 độc long vệ, toàn bộ rừng độn quang, ánh mắt khẽ giật mình. 7 trong 12 người, cùng sở hữu 11 gã xá không đỉnh phong chỉ có một người. Tên kia xá không đỉnh phong long vệ lão người, có chút kinh ngạc về sau, thần sắc lập tức trở nên âm trầm. Cổ quái, cái kia trong cơ thể con người ấn ký cảm ứng, vì sao chia lìa, lại đồng thời có 481 cái phương hướng, truyền đến cảm ứng. Hẳn là, người này phát hiện lão tổ trong cơ thể ấn ký, cũng đem chi chia lìa tràn ra. Không có khả năng, ta thực long nhất tộc tu ra Ngụy Long Luân đấy, chỉ có 19 người, độc long lão tổ là một người trong đó. Lão tổ dùng linh lực bố trí xuống ấn ký, mặc dù là nhân tộc muôn đời tiên tôn cũng khó có thể nhìn thấu, bình thường tu sĩ, căn bản không cách nào nhìn thấu. Tên kia tu sĩ thi triển bí pháp, triển lộ mạnh nhất trạng thái, cũng khó địch thất đầu xá không man thú. Hắn, không có nhìn thấu linh lực ấn ký năng lực. Như thế nói đến, người này ngược lại có khả năng là tu thành cái gì phân thân bí thuật, phân ra 480 cụ phân thân, cùng bản thể riêng phần mình tản ra. Nếu là như thế, xá không đỉnh phong long vệ lão người ánh mắt trầm xuống, đã có quyết định. Một làm cho phía dưới, đúng là làm 72 long vệ chia nhau đuổi giết bất đồng ấn ký, đợi diệt tận 481 đạo ấn ký, luôn luôn một người, thà rằng phàm. Chỉ là trận mưa này, ở dưới có chút cổ quái. Bắc cảnh man vực, rất ít trời mưa. Tại 72 long vệ chia nhau hành động về sau, xá không đỉnh phong lão quái ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời đêm mưa phùn, hình như có nghi kỵ, cảm giác phía dưới, lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Mộ Lan trên tường thành, Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo dần dần lên. Một phen thăm dò về sau, hắn để xác định, cái này 72 tên yêu tu, xác thực có truy tung tử sắc ấn ký năng lực, cũng là hướng về phía chính mình mà đến, ý đồ đến bất thiện. Vì một cái quái gì anh, tên kia yêu tộc tiên tôn cảnh phái ra 72 tên yêu tộc cường giả, một đường xuôi nam, ám sát chính mình. Chỉ tiếc, bọn hắn vừa mới ra bắc cảnh không xa, liền bị Ninh Phàm phát giác. Muốn giết ta, mà lại nhìn xem bọn ngươi có hay không giết năng lực của ta. Ninh Phàm trong mắt nổi lên một tia sát cơ, hắn không phải một cái ngồi chờ chết chi nhân, mặc dù nơi đây là man hoang cổ vực, mặc dù địch nhân là muôn đời tiên tôn, hắn cũng dám đánh trả. Nơi này là rời rạc tại luân hồi bên ngoài thế giới, giết đế cùng giết chóc điện hình nhân không cách nào vượt qua giới hàng lâm. Phản hồi nội thành động phủ, Ninh Phàm làm cho Liễu Nghiên tạm nhập huyền âm giới, nhưng lại quyết định đem Tiên Lờ Ly tạm thời ở lại Mộ Lan thành. Tiên Lờ Ly, tên là Tiên Tiên Mộ Lờ Ly. Ngươi ở lại Mộ Lan thành, ta đi làm chút ít sự tình. Ngươi không cách nào tiến vào giới bảo không gian, ta liền không mang theo ngươi cùng đi rồi. Ngươi đi làm chuyện gì tình? Tiên Lờ Ly cả người lẫn vật vô hại địa dò hỏi. Sát nhân, ta giúp ngươi. Tiên Lờ Ly hết bộ ngực, một bộ nghĩa khí sâu nặng bộ dáng. Ngươi, vẫn là không nên đi. Ninh Phàm lắc đầu, tại man hoang cổ vực, hắn cũng không cái gì thủ đoạn chống lại muôn đời tiên tôn. Nhưng nếu một mình một người, nhưng lại có thể bằng mặt quỷ, giới bảo, độn nhanh chóng qua tự nhiên, sẽ không bị địch nhân bắt được. Nhưng nếu mang lên Tiên Lờ Ly, một khi sự tình có biến, tiểu nha đầu này không cách nào trốn giới bảo, nói không chừng sẽ là một cái vướng víu. Hừ hừ, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta, ta rất lợi hại. Tiên Lờ Ly thở phì phì nói. Như chống lại muôn đời tiên tôn, ngươi trốn không thoát. Muôn đời tiên tôn, đó là cái gì? Tiên Lờ Ly ngẩng lên cái ót, tỏ vẻ không hiểu. Đó là so giờ phút này ngươi, cường gấp trăm lần người. Ninh Phàm im lặng nói. So với ta mạnh hơn gấp trăm lần thì như thế nào? Ta nếu muốn trốn, ai cũng bắt không được ta. Tiểu Thiến Thiến các nàng bốn cái cùng một chỗ chắn ta, đều bị ta chạy thoát. Xem, cái này là vũ khí bí mật của ta. Tiên Lờ Ly bàn tay nhỏ bé bấm niệm pháp quyết, thành từng mảnh bông tuyết giống như lôi đình chi lực lập tức theo trong cơ thể bay ra. Tại sau lưng ngưng ra một đôi hàn khí bức người lạnh như băng cánh chim. Cái này cánh chim tựa hồ đối với Tiên Lờ Ly phụ tải thật lớn, nhưng nội truyền ra uy áp là Ninh Phàm cũng không dám bỏ qua. Tiên Lôi Dực. Ninh Phàm lộ ra vẻ động dung, như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiểu nha đầu này lại vẫn có loại này át chủ bài thủ đoạn. Tiên Lôi Dực, Cực Lôi Cung Chấn Cung bí thuật, truyền thuyết hôm nay Cực Lôi Cung trong tu thành người không cao hơn 10 người. Như là tiên đế tu ra này cánh, đồng cấp bên trong, độn nhanh chóng cơ hồ vô địch. Mặc dù là xá không tu sĩ tu ra này cánh, cũng có thể từ nay về sau cánh bên trong kích phát một tia tiên lôi chi lực. Tại trong thời gian ngắn có được tiên đế cấp độn nhanh chóng, đem tiên lôi rực tán đi. Tiên Lờ Ly kiêu ngạo ngẩng đầu, thỏa mãn địa thưởng thức Ninh Phàm hơi có kinh ngạc thần sắc. Ninh Phàm trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, lưu Tiên Lờ Ly một người lúc này. Hắn cũng không phải thập phần yên tâm, đối phương đã là tự nhiên bảo vệ thủ đoạn, mang lên cũng tốt. Dầu gì cũng là xá không tay chân, nhiều một người, cũng coi như một cái trợ lực. Cái kia tốt, cùng đi. Ninh Phàm tay áo một cuốn, kim quang lóe lên, trực tiếp mang theo Tiên Lờ Ly, một độn mà đi, ra ngoài Mộ Lan Thành, một đường bắc trì. Cũng không đem độn nhanh chóng thúc giục đến mức tận cùng. Hắn đang đợi, chờ 72 long vệ lẫn nhau triệt để rời xa, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Thời gian nhoáng một cái, 10 ngày đi qua, không chiếm lĩnh man vực, 29 khu. Man vực vỏ quả đất thay đổi cực lớn, tứ thiên tu sĩ cũng không đối với không chiếm lĩnh man vực mệnh danh, nhưng yêu tộc cao tầng lại âm thầm đem 30 không chiếm lĩnh man vực liệt tự phân chia. Bất đồng tự số man vực, đối với yêu tộc mà nói, có bất đồng ý nghĩa. Tại 29 khu cái nào đó hoang nguyên phía trên, một gã long giác thanh niên tự trên mặt đất nhặt lên đồng nhất vỡ vụn ấn ký, ánh mắt âm trầm chi cực. Hắn người mặc tử kim áo giáp, lưng đeo ba kiếm, có độ chân hậu kỳ tu vị, là 72 độc long vệ một trong. Tại ấn ký cảm ứng phân tán về sau, người này một mình truy tìm bên trong một cái cảm ứng, một đường chạy đến, không thể tưởng được gặp được, lại là như thế này một màn. Lão tổ muốn giết mặt quỷ tu sĩ, có thể đem ấn ký bức ra bên ngoài cơ thể. Như thế nói đến, hắn căn bản không phải tràn ra phân thân ẩn nấp, mà là trực tiếp đánh nát ấn ký, ném đến các nơi, bản thể lại bỏ trốn mất dạng đến sao. Người này, là như thế nào làm được việc này? Như thế nói đến, tiếp tục đuổi tra ấn ký, cũng không cách nào tra ra người này hạ lạc đến sao. Thiếu đi ấn ký cảm ứng, muốn từ vô tận man vực tìm ra một người, không khác mò kim đáy biển. Mà thôi, trước tiên lui hồi bắc cảnh nói sau. Người này long vệ hừ lạnh một tiếng, bóp chặt lấy ấn ký tàn phiến, quay người hướng bắc cảnh phản hồi. Hắn cũng không hiểu biết, tại bóp nát ấn ký tàn phiến về sau, tàn phiến trong có một tia mịt mờ vịn cách linh lực, chảy vào trong cơ thể của hắn, gieo xuống ấn ký. Như thế tình hình, đồng lòng phát sinh ở mặt khác long vệ trên người, sở hữu long vệ đều bị gieo xuống một tia ấn ký, đây hết thảy, không người biết. 29 khu tòa nào đó trên đỉnh núi, Ninh Phàm liên tiếp 10 ngày, thủy chung nhắm mắt cùng đợi. Hắn không có khả năng thủy chung giải trừ vũ âm dương, phạm vi lớn cảm giác sở hữu long vệ vị trí. Hắn đang đợi, chờ sở hữu long vệ trong cơ thể, loại nhập linh lực của mình ấn ký. Đệ nhất ấn ký, cắm vào thành công. Thứ hai ấn ký, cắm vào thành công. Thứ ba ấn ký, cắm vào thành công. Đương cuối cùng một cái long vệ trong cơ thể gieo xuống linh lực ấn ký lập tức. Ninh Phàm dương đôi mắt, chiến ý thúc giục. Cổ ma tu làm một lộ tăng vọt đến thiên ma thứ ba niết đỉnh phong. Mang theo Tiên Lờ Ly, Ninh Phàm thẳng đến một cái hướng khác mà đi. 29 trong vùng, tên kia độ chân hậu kỳ long vệ mới vừa vặn bắc đi mấy ngàn vạn dặm, bỗng nhiên biến sắc. Dừng độn cầu vòng, nhưng thấy phía trước trường không phía trên, kim quang lóe lên, từ từ hiện ra một nam một nữ hai bóng người. Nữ tử chỉ là một cái nhìn không ra tu vị tóc bạc Tiểu Lờ Ly, nam tử nhưng lại một gã mặt quỷ tóc bạc tu sĩ. Long vệ thanh niên vốn là cả kinh, rồi sau đó cười lạnh không dứt. Là ngươi, ngươi vẫn là lão tổ dục giết chi nhân. Ha ha, không thể tưởng được bổn tỏa không tìm ngươi, ngươi nhưng vẫn mình đưa tới cửa rồi. Tốt, tốt, thật sự là tốt. Tốt công lao, lại không duyên cớ rơi vào bổn tỏa trên tay. Ngươi, có thể chết rồi. Yêu biển bí quyết. Long vệ thanh niên tràn ra lạnh thấu xương sát cơ, béo ra một cái kiếm quyết. Sau lưng phụ lấy ba thanh yêu kiếm lập tức xông ra cái hộp kiếm, tiêu tán vô hình. Trong thiên địa, lập tức xuất hiện ba đạo cự long hư ảnh, mỗi một hư ảnh đều tản ra đủ để thuấn sát độ chân trung kỳ khủng bố kiếm ý. Không có bất kỳ kiếm quang chém ra, đã có mênh mông như biển kiếm ý, hướng Ninh Phàm hai người bao phủ. Sát nhân ở vô hình, kiếm ý như biển, bất luận cái gì rơi vào tay giặc tại kiếm ý chi hải tu sĩ, trừ phi có được độ chân hậu kỳ thực lực, nếu không đoạn vô sinh hoàn lại lý. Này thuật, từng ở trên giới trong chiến đấu, lập nên hiển hách uy danh, giới trong chiến đấu, cùng sở hữu 19 tên độ chân cường giả, đã chết tại người này long vệ thanh niên yêu biển kiếm ý phía dưới. Không tệ kiếm ý, nhưng muốn bằng này thuật giết ta, chưa đủ. Ninh Phàm sắc mặt lạnh lùng vô tình, năm ngón tay đưa tay về phía trước. Vô hình kiếm ý yêu biển, lập tức chịu sụp đổ. Trường không bên trên ba đạo cự long hư ảnh, cũng kêu thảm thiết mà sụp đổ. Vô dụng vận dụng dư thừa thần thông, chỉ là dựa vào cường hãn thân thể, đơn giản làm được đây hết thảy. Ngụy cổ ma, thiên ma thứ ba niết đỉnh phong thân thể. Long vệ thanh niên ánh mắt chấn động, cũng không ngờ tới Ninh Phàm lại có đáng sợ như thế thân thể cảnh giới. Mà lại chẳng biết tại sao, Ninh Phàm thiên ma thân thể, tựa hồ so mặt khác đồng cấp ngụy cổ ma càng cường đại hơn. Chỉ bằng thân thể, giờ phút này Ninh Phàm liền đủ để quét ngang bất luận cái gì độ chân hậu kỳ tu sĩ. Tiên tiên, xá không trung kỳ trước khi, ngươi không cần ra tay, tất cả mọi người, do một mình ta đánh chết. Ninh Phàm đối với một bên tiên lờ ly phân phó một tiếng, mũi chân một điểm, hướng long vệ thanh niên bạo trùng mà đi. Từng đạo màu đỏ thẫm man thiểm hào quang, tại Ninh Phàm trong tay hội tụ, từ từ ngưng tụ thành một thanh màu đỏ thẫm quỷ đầu cự kích, đưa tay ném một cái. Quỷ kích lập tức hóa thành một đạo đỏ thẫm cực quang, hướng long vệ thanh niên oanh rơi. Cái này là chiến thần bí quyết chiến vương kích thần thông, giờ phút này lại bởi vì Ninh Phàm dung nhập kiếp niệm man thiểm lực lượng, khiến cho chiến vương kích bộ dáng đã có cải biến. Man thiểm hóa kích, làm sao có thể? Long vệ thanh niên hít một hơi lánh khí, cắn răng một cái, kiếm quyết vừa bấm, ba đạo yêu kiếm lập tức hiện vu trường không, hướng quỷ kích chém tới. Ba thanh yêu kiếm đều là ba niết ngày kia kiếm tiên, uy năng vô cùng, nhưng bị quỷ kích một oanh, nhưng lại tất cả đều nát bấy. Long vệ thanh niên không thể tin được, chính mình ba thanh yêu kiếm lại không hề ngăn cản chi lực. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền bị màu đỏ thẫm cực quang bao phủ, yêu thân mất mạng. Man thiểm cực quang ở bên trong, vạn dặm khu vực, hóa thành đồng nhất phế tích, đất sụt vạn trượng. Phế tích phía trên, đổ lưu một đạo dự tợn đáng sở thung lũng hầm, là quỷ kích một kích chém ra. Ồ, đây là thần thông gì? Chưa thấy qua. Tiên lờ ly hiếu kỳ bảo bảo giống như lời nói. Man vương kích, ta dùng man thiểm, chiến thần quyết sáng chế thần thông. Ninh Phàm nhàn nhạt một câu, bỗng nhiên đưa tay một quyền. Oanh ở một bên không gian phía trên, màu đỏ thẫm vết rách lập tức ở trường không điên cuồng xé rách. Không gian vỡ vụn, từ đó ngã xuống ra một cái sắc mặt sợ hãi long yêu yêu hồn, hấp hối, cực kỳ suy yếu, đúng là long vệ thanh niên yêu hồn. Giờ phút này hắn vòng quanh túi chữ vật đang muốn lẩn trốn, lại bị Ninh Phàm phát giác. Muốn đi, đi được đến sao? Ninh Phàm đưa tay một nhiếp, trực tiếp đem cái này yêu hồn nhiếp vào trong tay. Túi chữ vật thu hồi, đối với cái này yêu thì là không nói hai lời, sư hồn diệt ức. Một phen sư hồn về sau, Ninh Phàm trực tiếp đem long yêu yêu hồn nuốt vào trong bụng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này yêu hồn không cách nào dùng cho thi triển oanh thần thuật, lưu chi vô dụng. Nghịch anh, cái này, chính là quái anh chính thức danh tự sao? Không thể tưởng được ta lại trong lúc vô tình chém giết thực long tộc bố trí xuống một cái nghịch anh. Cái này nghịch anh đối với thực long tộc mà nói hình như có trọng dụng. Đáng tiếc cái này long vệ địa vị quá thấp, không cách nào biết được quá nhiều che giấu. Chỉ biết cái này nghịch anh là yêu tộc nhất thống man hoang, quét hết tứ thiên tu sĩ lợi khí. Cụ thể có gì tác dụng, lại không phải này yêu có thể biết được. 30 không chiếm lĩnh man vực, bị yêu tộc âm thầm phân chia vi 30 khu. 30 trong vùng, bị ta chém giết một cái nghịch anh về sau. Còn có 107 cái nghịch anh. Nghịch anh đều tại man thú thể nội ký sinh, cụ thể ký sinh tại cái đó đầu man thú, không biết. Man thú, tựa hồ cùng yêu tộc đã đạt thành cái gì hiệp nghị nội dung cụ thể, không phải cấp thấp yêu tu, man thú có thể biết được. Ninh Phàm dần dần ý thức được, chính mình trong lúc vô tình diệt sát một cái nghịch anh, sau lưng tựa hồ liên lụy thật lớn. Nếu không có hắn tiêu diệt cái này nghịch anh, có lẽ yêu tộc cái này mưu đồ, muốn thật lâu về sau mới có thể trồi lên mặt nước, cũng cho tứ thiên tu sĩ trọng thương. Bất luận như thế nào, trước đuổi giết nhóm này Độc Long vệ nói sau. 72 Độc Long vệ sao? Độc Long lão tổ thủ bút, thật đúng là cực lớn, lại phái ra bực này chân dung giết ta. Không biết những long này vệ ở bên trong, sẽ có mấy người, đã chết tại ta tay. Ninh Phàm tay áo một cuốn, mang theo tiên lở ly hóa thành kim hồng bỏ chạy, thẳng đến 29 khu một phương hướng khác. 29 trong vùng, tổng cộng có 4 gã độ chân hậu kỳ long vệ, hắn mới giết một người, còn có 3 người. Một lòng đuổi giết Độc Long vệ Ninh Phàm, cũng không chú ý tới trong túi chữ vật vật gì đó biến hóa. Tại đánh chết một gã Độc Long vệ về sau, cái kia miếng tiên vệ lệnh bài đã có một tia biến hóa. Vốn là xác nhận một miếng bát đẳng hạ phẩm tiên vệ lệnh bài, nhưng ở đánh chết Độc Long vệ về sau, lệnh bài đẳng cấp lại tăng vọt đến bát đẳng trung phẩm. Điều này đại biểu lấy Ninh Phàm tiên vị đã bay lên vi trung phẩm tiên vệ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 863, La Thiên Hộ Pháp Man Hoang Cổ Vực, Bắc Cảnh, Mộ Tuyết Man Vực. Tòa nào đó lòng đất cự cung trong, một chỗ che giấu tế đàn ở trong, một gã đầu sinh long giác lão giả tóc tím, khoanh chân tại một chỗ cổ như trong đại trận, toàn lực tế luyện lấy một cái song đầu quái anh. Cái này lão giả tóc tím, chính là trước kia đuổi giết Ninh Phàm cái kia tên muôn đời tiên tôn, làm thật long nhất tộc lão tổ một trong. Độc Long lão tổ, cái kia quái anh vốn là màu đen, nhưng ở Độc Long lão tổ tế luyện xuống, chính dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi, một chút biến thành màu đỏ tươi nhan sắc. Chính là hạ phẩm nghịch anh, tựa như này khó có thể luyện thành. Dùng lão phu chi lực, tối thiểu cũng muốn 10 năm mới có thể luyện ra một cái. Cái kia mặt quỷ tóc bạc chi nhân, lại dám không công lãng phí lão phu 10 năm quang âm, thù vi đáng hận. Bất quá nghĩ đến không được bao lâu, người này sẽ gặp chết ở Độc Long vệ trong tay. Độc Long lão tổ nhếch miệng lên khinh thường cười lạnh, đối với Ninh Phàm, hắn cũng không quá mức coi trọng, bất luận như thế nào, Ninh Phàm cũng chỉ là một cái đánh không lại thất đầu xá không man thú tiểu bối. Thuộc hạ cầu kiến lão tổ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Một đạo hỗn hoàng thanh âm, bỗng nhiên theo cự cung bên ngoài truyền đến. Độc Long lão tổ sắc mặt trầm xuống, tức giận không vui. Hắn đang tại luyện anh chỗ mấu chốt, bị người này một quấy rầy, suýt nữa trực tiếp thất bại, nghịch anh hủy diệt. Hắn rõ ràng đã hạ qua mệnh lệnh, tại hắn bế quan luyện anh trong 10 năm, không dung bất luận kẻ nào quấy rầy, nhưng hết lần này tới lần khác, lại có người dám quấy rầy hắn luyện anh. Đã quấy rầy lão phu luyện anh, ngươi cũng biết phải bị tội gì. Cút! Độc Long lão tổ trầm giọng hỏi. Lão tổ có chỗ không biết, Độc Long vệ hôm nay không cút, tắc thì chết. Độc Long lão tổ một chữ uống ra, cự ngoài cung yêu tu lập tức thổ huyết bay ngược, yêu thân càng là lập tức xuất hiện sụp đổ xu thế. Tiếp theo trong nháy mắt, tên kia đáng thương yêu tu liền ôm hận chết, sụp đổ thể mà vong, căn bản không kịp nói ra muốn bẩm báo sự tình. Hừ, Độc Long vệ sự tình, lão phu sớm đã giao cho bọn thủ hạ xử lý, có thể có cái đại sự gì. Bực này sự tình cũng tới quấy rầy lão phu luyện anh, đây chính là lão phu trong tay vi số không nhiều mấy cái bán thành phẩm rồi. Nếu là hủy, phiền toái có thể to lắm. Độc Long lão tổ không vui nói. Yêu nội thành, khác một tòa cung điện ở bên trong, đang có 4 gã xá không cảnh long tộc yêu tu đã là đầy mặt háo sắc. Rõ ràng đã phái người thông chi lão tổ lại nhưng không xuất quan xử lý nơi đây chuyện đã xảy ra. Tại đây tòa cung điện ở bên trong, bày đặt 72 Độc Long vệ mệnh bài, cái này 72 cái mệnh bài, chính cái này tiếp theo cái kia vỡ vụn. Ngắn ngủn nửa canh giờ, đã có 11 cái mệnh bài vỡ vụn. Cái này 11 cái mệnh bài ở bên trong, thậm chí còn có một gã xá không sơ kỳ Long vệ mệnh bài. Độc Long vệ đã chết 11 người, lão tổ làm sao còn chưa tới xử lý việc này. 4 gã Long yêu đầy mặt hoảng loạn. Đột nhiên, 4 gã lão yêu sắc mặt càng thêm khó coi. Cái thứ 12 mệnh bài, lại nát. Không biết muốn toái bao nhiêu mệnh bài, mới có thể ngừng. Nam cảnh, thiên đều man vực. một tòa kiến tại Hỏa Sơn nơi chân núi Tu Trong Thành, có một cái khoáng đạt quảng trường, dựng thẳng lấy một cái cự bia. Cái này cự trên tấm bia, có hơn 5.000 cái yêu tu tính danh, dựa theo thứ tự phân chia, là khóa trước giới trong chiến đấu. Yêu tộc phương diện đạt được chiến công hiển hách 5.000 tên yêu tu. Này bia tên là Lục Yêu Bia, là trưởng bia tiên đế phái môn người lập, có đại thần thông ở bên trong. Này bia bên trong, mỗi có một gã yêu tu chết, tính danh nhan sắc liền sẽ cải biến. Tính danh lúc ban đầu vi hồng sắc, mà chết tại tứ thiên tu sĩ chi thủ, tắc thì hắn tính danh sẽ gặp theo hồng biến sắc làm màu xám, mà chết tại mặt khác biến cố, tắc thì tính danh trực tiếp biến mất. Như ra ngoài cổ vực, tắc thì tính danh theo hồng sắc tạm thời biến thành màu trắng. Ngắn ngủn nửa canh giờ, cự trên tấm bia lại liên tiếp có 11 cái tính danh biến thành màu xám. Cái này ý nghĩa có 11 gã đối địch yêu tu liên tiếp đã chết tại tứ thiên tu sĩ chi thủ. Man hoang cổ vực, không phải chỉ có đông thiên tu sĩ có thể tiến vào. Ở chỗ này, có tứ thiên tu sĩ tụ tập, do bốn minh tổng thống lĩnh. Lục Yêu dưới tấm bia, sớm đã tụ đầy mấy ngàn tên tứ thiên cường giả, nhìn qua cự bia, đều là rung động không thôi. Độc Long Vệ, Nghiêm Long, này yêu có được độ chân hậu kỳ tu vị, ba thanh yêu kiếm lợi hại phi thường, liền là đồng cấp tu sĩ, cũng giết qua không ít. Này yêu vậy mà chết rồi, là người phương nào chém này yêu? Độc Long Vệ, rắn cặp nong, độ chân đỉnh phong, vậy mà cũng đã chết. Độc Long Vệ, càn thuồng luồng, xá không sơ kỳ đại năng yêu tu, vậy mà cũng đã chết. Hắn là hôm nay Lục Yêu trên tấm bia, thứ 11 cái vẫn lạc yêu tu. Độc Long Vệ liên tiếp chết 11 người, là có ta tứ thiên đại năng xuất thủ sao? Là bốn minh tông tu sĩ đang cùng Độc Long lão tổ huy hạ Độc Long Vệ giao chiến sao? Cái gì? Đệ thập nhị người, lại có Độc Long Vệ chết rồi. 13 người, lại chết một người. Hí, nơi đây tứ thiên tu sĩ, không ngừng có người phát ra sợ hãi thán phục. Vài tên bốn minh tông tu sĩ được biết việc này, sớm đã đem nơi đây phát sinh sự tình báo cho tòa trấn nơi đây hai gã tiên tôn. Sao? Diệu nói. Diệu Ngôn tiên tôn nghe nói việc này, có chút một xá, lộ ra khó hiểu chi sắc. Bốn minh tông cường giả, cũng không cái gì một người xuất động, tiến đến diệt sát Độc Long Vệ. Diệt sát Độc Long Vệ đấy, có thể là không phải giới thời gian chiến tranh kỳ tiến vào cổ vực tứ thiên tu sĩ. Có thể là một người, cũng có thể là nhiều người. Hết lần này tới lần khác năm đại thần vực cũng không đại đội trưởng tu sĩ điều động. Tiêu diệt yêu người, nhân số khả năng cực nhỏ, thậm chí khả năng chỉ có một người. Có ý tứ, không biết ra tay đánh chết Độc Long Vệ tu sĩ, cuối cùng ai? Nếu là nam thiên tu sĩ, thiếp thân ngược lại là hết sức vui vẻ nhận thức thoáng một phát. Cái này đàm phách, thật ra khiến người khâm phục đây này. Độc Long Vệ, từng cái đều là Độc Long lão tổ tâm phúc. Chết nhiều như vậy, không biết cái kia Độc Long lão nhi, sẽ như thế nào nổi giận. Diệu Ngôn tiên tôn cười khanh khách, đối với cái này không biết tên tu sĩ, nàng ngược lại là hết sức tò mò. Hừ, bổn vương cũng muốn gặp bọn này lỗ mãng chi nhân. Nhìn xem là phương nào tu sĩ, càng như thế không hiểu lợi hại, tại không phải giới thời gian chiến tranh kỳ chạy tới trêu chọc Độc Long lão nhi. Nếu là bởi vậy bộc phát giới chiến, không thể nói trước, bổn vương muốn đích thân ra tay, khiển trách những người này. Sao tiên vương khinh thường khẽ hừ, đối với cái này không biết tên tu sĩ, nhưng lại cực kỳ bất mãn. Hắn trầm ngâm sau một lát, nhưng lại mặt lạnh lấy, truyền ra một đạo truyền âm phi kiếm. Tựa hồ là rơi xuống cái gì mệnh lệnh. Diệu Ngôn tiên tôn đôi mi thanh tú nhăn lại, không vui nói. Sao đạo hữu, ngươi cái này đạo mệnh lệnh, tựa hồ có chút đã qua. Vô luận là hay không dẫn phát giới chiến, những chém giết này Độc Long Vệ tu sĩ, đều là ta tứ thiên công thần. Ngươi mệnh lệnh này, tựa hồ thiếu nợ thỏa. Thiếu nợ thỏa, thì như thế nào? Diệu nói tiên tử có ý kiến sao? Sao tiên tôn không vui nói? Thiếp thân có thể không có bất kỳ ý kiến. Diệu Ngôn tiên tôn khanh khách một tiếng, cũng không cùng sao tiên tôn cãi lộn, chỉ là đồng dạng phát ra một đạo truyền âm phi kiếm, rơi xuống cái gì mệnh lệnh. Không chiếm lĩnh man vực, 14 khu, một gã độ chân hậu kỳ long vệ, đang tại phản hồi bắc cảnh trên đường, nhưng thấy mắt thấy kim mang lóe lên, hắn còn chưa kịp phản ứng kim quang là cái gì, đã kêu thảm một tiếng, chết oan chết uổng. Hắn thà rằng phàm chém giết thứ 17 tên độc long vệ, không chiếm lĩnh man vực, thứ 9 khu. Một gã xá không sơ kỳ long giác đại hán, đang bay, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, dừng độn cầu vòng, ngưng trọng chi vùng địa cực nhìn qua hướng tiền phương. Phía trước, từ từ xuất hiện một cái mặt quỷ tóc bạc thanh niên, cùng với một cái cười tủm tỉm tóc bạc tiểu lờ ly. Là ngươi? Long giác đại hán đại hỉ, đang muốn ra tay chém giết tóc bạc thanh niên, bỗng nhiên biến sắc. Đã thấy tóc bạc thanh niên vỗ túi chữ vật, đúng là triệu ra một cỗ cổ ma khôi lỗi. Xá không hình nhân, mà lại so bổn tọa tu vị càng mạnh hơn nữa một đường. Long giác đại hán lập tức lộ ra vẻ bất an. Hắn có thể chỉ là một gã tân tấn xá không? Chống lại này là xá không hình nhân, phần thắng xa vời. Một hồi đại chiến, hết sức căng thẳng. Trận chiến này cuối cùng nhất, dùng long giác đại hán vẫn lạc phần cuối. Hắn thà rằng phàm chém giết thứ 35 tên độc long vệ, không chiếm lĩnh man vực, thứ 4 khu. Một gã có được xá không sơ kỳ tu vị long giác bà lão, đang bay gian, trước mắt bỗng nhiên kim quang lóe lên, hiện ra hai bóng người. Gặp hai bóng người bên trong, lại có mục tiêu của mình con mồi, bà lão lập tức phát ra khó nghe gượng cười âm thanh, không mang theo nàng ra tay diệt sát Ninh Phàm. Đã trước có phô thiên cái địa loạn thế tử hà quét tới, dùng long giác bà lão cao thâm tu vị, bị cái kia tử hà quét qua, đúng là lập tức tâm thần một mất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thành mặc người thịt cá cừu non. Đáng tiếc, người này đã bị luyện thành độc đỉnh, âm khí hủy tận, nếu không tuy nhiên xấu đi một tí, ngược lại vẫn có thể xem là một cái xá không đỉnh lô. Ninh Phàm hơi có tiếc hận, giải trừ vũ âm dương chi lực, ngũ kiếm vứt bỏ ra, phá vỡ bà lão yêu thân phòng ngự. Đem cái này bà lão chẳng làm thịt nhão. Nàng thả rằng phàm chém giết thứ 65 tên độc long vệ. Thời gian dần trôi qua, 72 độc long vệ ở bên trong, chỉ còn 7 người hãy còn sống. 7 người này vừa là xá không đỉnh phong, vừa là xá không hậu kỳ, 2 người vi xá không trung kỳ, 3 người vi xá không sơ kỳ. Này thực vật ca ca, ngươi đừng một người đánh nha, lại để cho ta giúp ngươi đánh đánh quá. Ngươi lâu như vậy đều không cho ta ra tay, nên không phải xem thường ta đi. Đáng giận, ta đánh nhau rất lợi hại, ngươi cũng không tin ta. Tiên Lở Ly cảm thấy rất nhàm chán, Tiên Lở Ly cảm thấy rất không thoải mái. Cùng nhau đi tới, Ninh Phàm đều là có lựa chọn tìm kiếm xá không trung kỳ phía dưới long vệ, một mình diệt sát, không có cho Tiên Lở Ly bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Chẳng biết tại sao, nàng vừa nhìn thấy những thực này long tộc người, tự thập phần khó chịu. Nàng cũng rất muốn ra tay diệt sát mấy cái long vệ, đáng tiếc Ninh Phàm không để cho cơ hội. Yên tâm, có ngươi cơ hội xuất thủ. Mượn đại năm đi thể cái này một đặc thù thể chất, Ninh Phàm cắn nuốt nguyên một đám năm đi linh vật, phi tốc khôi phục lấy pháp lực,